Chàng rể vô song, chương 117. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Chương 117, cưỡng chế phá dỡ. Nói gì thì nói cũng là hai cái rắc rối, và lại còn có vẻ khó giải quyết nữa. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ngô Xuyên khẽ than, rắc rối thứ nhất do tôi tự gây ra, đó chính là vấn đề dùng bạo lực để cưỡng chế phá dỡ và di rời. Tôi ký hợp đồng, giao công việc phá dỡ và di rời một khu vực trong khu Bành Hộ cho một người tên là Lưu Phú Quý. Đàn em của người này có một đội thi công, tôi thừa nhận lúc trước có nhận phong bì của Lưu Phú Quý nên mới giao công việc đó cho ông ta. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nhưng tôi không ngờ ông ta làm việc mà chẳng coi ai ra gì, chuyên gia dùng bạo lực để cưỡng chế, bắt chẹt kiếm thêm tiền khiến người dân chỗ đó khổ không thể tả, rơi vào hoàn cảnh nước sôi lửa bỏng. Lâm Hàn gật đầu, nhưng không có tức giận. Ngô Xuyên sinh ra trên mảnh đất khu Bành Hộ này, đương nhiên sẽ có chút thiếu sót, làm sai việc là chuyện hết sức bình thường. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cho dù ký hợp đồng, giao hết khu vực bên ngoài cho ông ta thì anh là tổng phụ trách cũng phải có tiếng nói chứ. Nếu anh can thiệp vào việc dùng sức mạnh cưỡng chế phá dỡ và di rời thì Lưu Phú Quý kia dám làm bậy như vậy ư, Lâm Hàn hỏi. Theo lý thuyết thì là như thế, Ngô Xuyên thở dài. Nhưng tên Lưu Phú Quý kia không phải người thường, sau lưng ông ta có chỗ dựa. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Có chỗ dựa, ánh mắt Lâm Hàn lóe lên. Đúng vậy, sau lưng ông ta có một người tên Từ Dũng của vùng xám, sắc mặt Ngô Xuyên trở nên nghiêm trọng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Từ Dũng, Lâm Hàn lắc đầu, anh chưa từng nghe thấy tên này. Sau lưng Từ Dũng là Hoàng Báo, một ông trùm xã hội đen của thành phố Đông Hải, Ngô Xuyên lại bổ sung thêm. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hóa ra là Hoàng Báo, tên này thì Lâm Hàn có nghe. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Người này là một ông trùm xã hội đen ở vùng xám của thành phố Đông Hải, tổ chức cho vay nặng lãi, kinh doanh sòng bạc, khu đèn đỏ và còn rất nhiều các trang cho vay nặng lãi trên mạng đều có liên quan tới ông ta. Địa vị có thể sánh ngang với Trần Vô Cực. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Có điều Trần Vô Cực là kiểu đã dần thoái ẩn, còn Hoàng Báo thì vẫn đang hoạt động sôi nổi. Sau lưng Lưu Phú Quý có dính đến Hoàng Báo, nên tôi không dám động tới ông ta cũng sẽ không nghe lời tôi, Ngô Xuyên cười khổ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Bởi vì ông ta dùng bạo lực để cưỡng chế phá dỡ và di rời nên khu vực kia đã xảy ra vụ việc đổ máu. Ngày hôm qua có một người dân bị đánh gãy hai chân, không có tiền nằm viện đành nằm vật vã ở nhà chờ chết. Lâm Hàn cau mày, sắp xếp đền bù kỹ nhất là xảy ra đổ máu, nếu gây ra mạng người, vậy thì càng rắc rối hơn. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Vợ tôi biết chuyện này không? Lâm Hàn hỏi, anh không muốn chuyện này đến tai Dương Lệ khiến cô buồn. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tạm thời thì tôi đã ém chuyện này xuống, nên cô Lâm vẫn không biết. Ngô Xuyên nói, nhưng tôi đoán, nếu Lưu Phú Quý cứ làm thế nữa thì chắc chắn sẽ xảy ra án mạng. Đến lúc đó, sự việc bị trình lên trên áp lực cô Lâm phải gánh sẽ rất lớn. Nếu báo đài đưa tin thì áp lực đến từ dư luận có lẽ sẽ ảnh hưởng tới tiến triển của công trình cải tạo khu Bành Hộ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lâm Hàn gật đầu, biết sự nghiêm trọng của việc này. Anh Hàn, còn một rắc rối nữa, Ngô Xuyên mở miệng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Giải quyết xong cái thứ nhất đã, cái thứ hai nói sau đi, Lâm giơ tay lên, ngắt lời Ngô Xuyên.